Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, Nhị Giai Thập Lô. Cổ Phong lại không có chú ý Mộc Tử Đạo Nhân lời nói. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Vù, Cổ Phong trước mặt, đan lô ông hưởng, lô thứ 7 đan, luyện chế thành công, ánh mắt mọi người hội tụ. Tại phía trước, ai có thể nghĩ tới. Cổ Phong tại đan đạo bên trên tạo nghệ, lại có thể cùng Mộc Tử Đạo Nhân tranh phong. Bây giờ hai người đều là liên tục luyện chế thành công 7 lô. Thật sự là không phân cao thấp. Cổ Đại Sư, ngươi cái này ẩn tàng, chính là quá sâu. Chẳng qua hôm nay, thắng, sẽ chỉ là lão phu. Mộc Tử Đạo Nhân mở miệng, bấm tay một điểm, vù, hắn trước mặt, đan lô ông hưởng. Thứ 8 lô đan dược luyện chế thành công, liên tục thành công 8 lô, có thể có được thực lực như vậy, toàn bộ kim bằng đan đạo giới, cũng không ra trăm người, mà Cổ Phong nơi này, lại là thuận theo, thứ 8 lô đan dược, luyện chế thành công, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, miệng đắng lưỡi khô lên, vù, cũng tại thời khắc này, Mộc Tử Đạo Nhân trước mặt, đan lô ông hưởng, lô thứ 9, Mộc Tử Đại Sư, vậy mà đạt tới 9 lô, mặc dù chỉ là nhị giai đan dược, nhưng có thể đạt tới 9 lô, chúng ta kim bằng đan đạo giới, chỉ sợ không ra 5 người, Cổ Đại Sư, còn có thể đi theo sao, ngoặc kép, không khí hiện trường, đã bị dẫn bạo, vù, cũng tại lúc này, Cổ Phong nơi này, lô thứ 9 đan dược, cũng luyện chế thành công, cái này, tất cả mọi người là ngẩn người, có thể liên tục luyện chế thành công 9 lô, là cực kỳ hiếm thấy. Bên trong ngày thường có thể nhìn thấy một người, liền là không tệ, hôm nay vậy mà hai người cùng một chỗ đạt tới. Bên trên bầu trời, chỗ kia tại thạch điêu trạng thái kim bằng tiên hoàng, đột nhiên thức tỉnh, trên thân toái thạch tản mát, lại là cái này tiểu tử. Kim bằng tiên hoàng xem hướng phía dưới Cổ Phong. Trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc, Mộc Tử Đạo Nhân ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong có thể đạt tới trình độ như vậy. Giờ phút này, Mộc Tử Đạo Nhân cùng Cổ Phong tiếp tục luyện chế. Hai người đều tại luyện chế lô thứ 10. Tại kim bằng đan đạo giới lịch sử bên trên, chỉ có duy nhất một người làm đến qua liên tục luyện chế thành công 10 lô đan dược. Người này chính là Kim Huyền Đại Sư. Chẳng qua Kim Huyền Đại Sư, năm đó luyện chế thành công, là nhất giai đan dược. Cho dù như vậy, cũng là nhường toàn bộ luyện đan sư chấn động không ngừng. Bành, giờ khắc này, Mộc Tử Đạo Nhân trước mặt đan lô bên trong truyền ra oanh minh. Tiếp lấy một trận cháy khét khí tức truyền ra, lô thứ 10 luyện chế thất bại. Mộc Tử Đạo Nhân trên mặt không có cái gì tiếc nuối. Hắn biết thực lực mình. Tất cả mọi người ánh mắt hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Kim Huyền Đạo Nhân mở miệng. Không sai biệt lắm. 10 lô. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năm đó lão phu cũng là dưới cơ duyên. Mới đạt đến 10 lô. Cổ Phong cũng đã đạt tới phần cuối. Lúc này mọi người thấy phương thức cùng Kim Huyền Đạo Nhân không sai biệt nhiều. Vù. Cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa. Một đạo vù vù thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, Cổ Phong ống tay áo vung lên, lập tức đan lô cái nắp bay lên, lập tức, đan hương tỏa khắp nơi. 10 lô, hẳn là đạt tới 10 lô. Tất cả mọi người, đều là trừng to mắt, căn bản không thể tin được. Trước mắt một màn này, là thật, cái này, Kim Huyền Đạo Nhân tại bên trên bầu trời, vốn là ngồi xếp bằng, chứng kiến cái cảnh này, đột nhiên đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, kim bằng tinh vực từ trước tới nay cái thứ nhất nhị giai thập lô đan sư. Sinh ra, thập lô đan sư, đây là một loại cực cao vinh quang. Cổ Phong run lẩy bẩy trên thân cho bụi, ống tay áo hất lên, đứng dậy, nhìn về phía Mộc Tử Đạo Nhân. Mộc Tử Đại Sư, đa tạ, ta, bại, Mộc Tử Đạo Nhân thở dài mở miệng. Hắn không nghĩ tới, mình tại thảo mộc cùng luyện đan bên trên, vậy mà toàn bộ bại bởi Cổ Phong. Yên tĩnh hồi lâu sau, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, mới bộc phát ra, cổ đại sư, vậy mà đạt tới 10 lô, nhị giai thập lô, cái này siêu việt năm đó Kim Huyền đại sư nhất giai thập lô. Muốn hiểu rõ, bởi vì Bạch Tử Vân lựa chọn luyện chế cái này thủy linh uẩn nguyên đan, cổ đại sư mới lựa chọn. Cổ đại sư tùy tiện luyện chế một loại đan dược, liền có thể đạt tới 10 lô độ cao. Hắn thực lực chân chính có bao nhiêu cường, không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ta phong ngươi làm giảng đan trưởng lão, cùng Trường Sinh đại sư, Kim Huyền đại sư một dạng. Bên trong ngày thường có thể không ở lại Kim Bằng Tông, xuất nhập tự do, như thế nào? Ánh mắt mọi người biến hóa, trong mắt vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn, Kim Bằng Tông giảng đan trưởng lão. Cho tới nay, chỉ có hai người, một cái Trường Sinh đạo nhân, một cái Kim Huyền đạo nhân. Đây là vô cùng vinh dự, đa tạ Kim Bằng Tiên Hoàng hảo ý, ta vẫn ưa thích làm một cái hạch tâm đệ tử. Cổ Phong mở miệng, giảng đan trưởng lão cư trú chỗ, có thể so sánh hạch tâm đệ tử thật nhiều. Ngươi không nguyện ý, Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, ta vẫn ưa thích làm một cái hạch tâm đệ tử. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Nói xong nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia Cổ Vô Tình. Tất cả mọi người trong nháy mắt giật mình. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch. Cái này Cổ Phong sở dĩ không muốn làm giảng đan trưởng lão, tình nguyện làm cái hạch tâm đệ tử, chính là vì Cổ Vô Tình. Tốt, đã như vậy, bản hoàng cũng không miễn cưỡng ngươi. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng. Cổ Phong, đây là ngươi ban thưởng. Kim Huyền đạo nhân cảm thán ở giữa, vung tay lên, lập tức, một lò luyện đan chính là bay ra. Cái này đan lô hẳn là có tới 10 trượng độ cao. Bên trên hắn tản ra cực kỳ già dặn khí tức, còn khắc họa lấy không lưu loát khó hiểu văn tự. Cổ đan lô, từ nơi này đan lô bên trên, Cổ Phong cảm giác được cùng Na Di tiên ấn một dạng khí tức. Hiển nhiên đều là ban đầu cổ tiên nhân nắm giữ đồ vật. Đa tạ, Cổ Phong cũng không khách khí, đem cái này cổ đan lô trực tiếp thu hồi. Hôm nay Cổ Phong chói mắt, cũng đã không người có thể so với. Cái kia khiêu chiến Cổ Phong Bạch Tử Vân, sớm đã bị người quên lãng. Đan hội tại tiếp tục, rất nhanh 10 canh giờ chính là đến. Lại là một phần nhỏ tinh khu bị đào thải, chỉ ít luyện chế ra 6 lô nhị giai đan dược tinh khu, toàn bộ đều tấn cấp. Vòng thứ 3 còn chưa mở miệng, cái kia Mộc Tử đạo nhân chính là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ đại sư, vòng thứ 3, người ta lại đọ sức. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt đều là quăng tới vẻ chờ mong. Cổ Phong lại là mở miệng, thật có lỗi, Mộc Tử đại sư, ta chỉ biết luyện chế thủy linh uẩn nguyên đan, cái này một loại đan dược, không cách nào cùng ngươi tiếp tục tỉ thí. Cổ đại sư, không muốn cùng lão phu nói đùa, ngươi chẳng lẽ là xem thường lão phu không thành? Mộc Tử đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong, khẽ nhíu mày. Mộc Tử đại sư, ta thật chỉ biết luyện chế cái này một loại đan dược, cũng không phải là lừa gạt. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ. Cổ đại sư nhất định là khiêm tốn. Nào có người chỉ biết luyện chế một loại đan dược, liền có thể đạt tới 10 lô cấp độ. Chính là, cổ đại sư đan đạo, chỉ sợ không biết sâu bao nhiêu. Chẳng lẽ cổ đại sư thật là xem thường Mộc Tử đại sư? Các ngươi hiểu cái gì? Cổ đại sư không màng danh lợi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tranh cái gì. Phía trước tỉ thí cũng là vì Vô Tình tiên tử. Nhớ kỹ Linh Tham tinh khu người nói qua, cổ đại sư có một câu lời lẽ chí lý, gọi không muốn quá chói mắt. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.